Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện mới có tên Người cũ còn thương của tác giả Trang Sôi. Giới thiệu chuyện: phòng theo câu chuyện của một cô gái đến từ Hà Tĩnh. Nhưng mỗi quan hệ đã cũ thì tốt nhất đừng nên làm mới lại. Dù mình là ai, chỉ cần mình làm người khác tổn thương, vẫn cứ là mình không xứng đáng. Vừa đáng thương vừa đáng trách chị ơi. Một câu chuyện có thật. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chị chưa về à? Nghe tiếng hỏi tôi giật mình, ngoái lại phía cửa là Dương, cậu bảo vệ công ty đang lên kiểm tra kho sau khi các nhân viên ra về. Tôi ngước nhìn đồng hồ, đã 5 rưỡi, mọi người đã về hết từ 3 giờ. Cười thật nhẹ với Dương, tôi bảo cậu ta. Chị về bây giờ đây, có lô thuốc mới về chị đang kiểm tra, chả để ý sở sức gì cả. Nói rồi, tôi dồn thuốc đã kiểm vào thùng, xếp chúng gọn gàng vào góc nhà rồi lấy mũ và túi ra về. Tiếng bông khóa đánh cảnh vọng lại khô khốc trong hành lang không một bóng người. Hà Nội tháng 12 mới bắt đầu trở lạnh sau những ngày đông nóng chẳng kém gì hè. Gió ảo ảo thổi tung đám lá khô dưới lòng đường, tiếng xe cộ ồn ào vào giờ tan tầm, trời đã tối sầm vào rồi. Tôi kéo chiếc khăn vào cổ chặt hơn một chút để che bớt hơi lạnh, mưa phùn lất phất bay trên nền đèn đường cao áp vào ruộng. Hôm nay gió mùa về. Nhà cách công ty không xa, có một con ngõ nhỏ có thể đi xuyên chỉ tầm 200m nên tôi hay đi bộ đi làm. Còn ngõ nhỏ rộn ràng tiếng cười đùa của bọn trẻ đang cùng nhau nô đùa với cả mùi thơm các món ăn của bữa cơm chiều đang được nhà nhà chế biến. Một khúc nhỏ ven đường có một cậu bé cầm trên tay chùm bóng bay đi bán dạo. Tôi lại gần và mua giúp nó một quả. Khuôn mặt đen nhẻm cười tươi cảm ơn, cái dáng nhỏ thó chạy như con sóc trong bóng tối mịt mờ của nó khiến tôi thấy động lòng. Tôi tiếp tục quãng đường về nhà của mình, trên tay cầm trái bóng bay vừa mua cho Bi thì nghe tiếng chuông điện thoại. Giờ này chắc chỉ có mẹ chồng tôi, nhưng khi rút điện thoại ra thì không phải. Nhìn dòng chữ nhấp nháy đang hiện trên màn hình, tôi thoáng giật mình, là anh. Tôi vốn nghĩ là mình sẽ không bắt máy, không nghe một cú điện thoại nào từ anh nữa. Nhưng lần trần, cuối cùng tôi vẫn bắt máy khi mà đã sắp hết chuông. Còn ngõ nhỏ ồn ào, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng thở của anh thật nhẹ nơi đầu máy bên kia. Alo, Lê à? Tiếng nói quen thuộc suốt 13 năm qua bỗng một lần nữa gọi đến tên mình. Tôi chợt thấy có gì đó hồi hộp. Tôi ghi chặt điện thoại, trả lời thật vội. Vâng, anh tưởng em sẽ không bắt máy. Câu nói bỏ dở bâng quơ của anh bất giác khiến lòng tôi xe lại. Tôi hít một hơi dài rồi bảo anh, cũng đến lúc mình phải xa nhau thôi. Tôi là một người con của mảnh đất miền Trung, nơi nắng gió, mưa bão và cái đói cái nghèo thi nhau bủa vây vào cuộc sống của người dân nơi đây. Quê tôi nằm giữa Nghệ An và Hà Tĩnh, mọi thứ khắc nghiệt khiến một đứa con gái như tôi vốn lúc ra đời đã không được xinh xắn lại càng kém tươi hơn. Anh là trai đất Bắc, quê anh là thành phố Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng xinh đẹp. Anh không đẹp trai nhưng sáng sủa hơn tôi. Anh là người thông minh, học giỏi, cũng có thêm một vài tài lẻ nên tự bản thân tôi thấy anh hơn tôi rất nhiều. Học hết 12 như một cái định mệnh đưa tôi đến mảnh đất ấy. Tôi xa quê, bỏ qua bao trường đại học gần nhà mà mò ra một nơi xa tít mù tắp. Tôi thi đỗ cao đẳng dược Hải Dương, khăn gói một mình đi học xa như thế. Ngày tôi đi, mẹ buồn thiu ngồi ngẩn ngơ nhìn tôi sắp đồ đạc. Tôi đi và bắt đầu một cuộc sống mới cho mình. Tôi gặp anh vào quãng thời gian tôi thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương. Anh là sinh viên Đại học Y Hải Dương, còn tôi học dược. Cùng đợt thực tập, nhưng tôi và anh chỉ biết chào nhau qua loa. Vào một buổi tối, tình cờ khi cả hai đều trực chung một kíp, tôi đi ngang qua phòng dành cho các sinh viên thực tập thì thấy anh đang ngồi đó. Hì hoài viết thì tôi mới đi vào xem và hỏi, anh viết gì thế? Anh ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt đờ đẫn mệt mỏi vì trực đêm và bài vở. Anh bảo, anh đang chép bài, hôm nay lên lớp nhiều bài quá anh không chép kịp. Nói rồi anh buông bút vươn vai một cái, tôi chợt buột mồm, để em chép trong một lúc. Anh nhìn tôi, khi đó tôi chợt nhận ra câu nói của mình hình như đã vô duyên và không đúng lúc, nhưng anh lại nhoẻn cười và bảo, tốt quá, hộ anh một tí, anh đang mệt. Vậy là người cầm bút lại là tôi. Anh ngồi sang một bên, khoanh tay gục mặt xuống bàn mơ màng ngủ. Tôi ngồi hì hoái một lúc thì xong, nhưng anh vẫn ngủ ngon lành. Định gấp sách vở vào chú cũ rồi im lặng ra về, nhưng khi tôi vừa kéo ghế, anh đã tỉnh dậy ngơ ngác. Em xong rồi à? Nhanh vậy. Tôi cười, lắc đầu bâng quơ. Có ít ấy mà. Anh cảm ơn nhé. Anh gãi đầu, tôi gật gật rồi ra ngoài khép cửa, anh vẫn ngồi trong đó, còn tôi đi về phòng trực của mình, chợt thấy có chút gì đó bâng khuâng. Rồi tôi cũng quên bẵng đi cái việc tối hôm đó tôi nàn nót từng nét chữ viết cho anh như thế nào. Công việc học hành, thực tập cuốn tôi vào vòng xoáy. Nhưng dần dà, sau nhiều lần va chạm, tôi nhận ra là anh đang quan tâm tới cách học cũng như những công việc của tôi hàng ngày. Lúc đầu, tôi ngỡ chỉ vì anh cảm ơn chuyện tôi giúp anh chép bài vở hôm đó nên anh mới quan tâm ngược, coi như một sự trả công. Tôi là cô gái nhút nhát nên việc cầm kim tiêm cho bệnh nhân khiến tôi luôn thấy rụt rè, và mỗi lần như vậy anh lại đứng bên tôi. Nhưng dần dần tôi nhận ra sự quan tâm đó không đơn thuần giống như cái cách mà ta quan tâm một người bạn. Anh luôn quan sát tôi, theo dõi tôi, luôn xuất hiện lúc tôi cần và ánh mắt anh nhìn tôi cũng khác. Có một phút nào đó thoảng qua, tôi chợt thấy trong lòng mình có chút gì lo sợ. Đơn giản lắm, vì vốn lâu nay tôi chẳng có ai quan tâm mình như anh lúc ấy, nên đương nhiên bản thân mình cũng trở nên cảnh giác. Giáp mặt nhau mỗi ngày, quan sát nhau mỗi ngày khiến mối quan hệ giữa tôi và anh có phần thân thiết hơn trước kia một chút. Sau cái buổi tối mà tôi ngồi chép bài cho anh thì khoảng một tuần sau anh có phòng tôi chơi, và anh có một cái mặc định là chỉ đi chơi duy nhất vào ngày thứ sáu trong tuần. Phải là thứ sáu chứ không phải là ngày khác. Mãi sau này tôi mới biết anh là học sinh giỏi của trường và hầu như tất cả các học bổng của trường đều có tên anh. Anh chỉ đi chơi thứ sáu vì các ngày thường anh đều bận học. Sáng thứ bảy anh lại về quê cách trường mấy chục cây số, chiều chủ nhật anh lại về trường. Hai đứa học hai trường khác nhau, thời gian gặp nhau chỉ có những ngày thực tập ở viện. Tình cảm lớn dần lên trong lòng hai đứa qua mỗi lần gặp gỡ, mỗi câu hỏi thăm. Tôi cũng chợt nhận ra trái tim mình giây phút nào đó chợt nghĩ về anh mà lỗi nhịp. Có điều gì đó thật khác lạ khi hình bóng đó thoáng qua tim tôi như một dòng điện. Tôi yêu anh, âm thầm như vậy. Tôi cũng cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi. Chúng tôi thương nhau nhưng cả hai lại chọn cho mình sự câm lặng. Tôi và anh lắng nghe nhịp thở của nhau, nhìn thấy trái tim yêu đương nhau nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nói lời yêu với người còn lại, và thời gian thì lại chẳng chờ đợi ai. Tôi ra trường, chính xác là khoảng thời gian cuối cùng trước khi tôi ra trường, tôi về quê thực tập. Trong quãng thời gian đó, mỗi chúng tôi đều cảm nhận được tình yêu mình dành cho đối phương ngày càng lớn, và khi xa xôi cách trở, nó lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Về quê, chẳng ai hứa hẹn, chẳng ai dặn dò, nhưng cả hai đã ngồi viết cho nhau lá thư ngay từ ngày đầu tiên, và lá thư đó là thứ mà tôi không bao giờ quên được. Ngày sòng đầu, anh đã gọi tôi là em yêu. Lần đầu tiên trong đời có một người con trai gọi tôi với cái mỹ từ như thế. Hơn nữa, đó lại là người mà tôi thích. Tôi vốn không xinh đẹp giống như những cô gái khác, nên cái việc yêu một ai đó và được yêu lại, nó vượt xa khỏi sức tưởng tượng của tôi. Và tôi vẫn luôn cảm ơn ông trời vì điều đó. Ngày đó, những đôi yêu nhau chỉ sử dụng thư tay vì điện thoại di động vẫn chưa thịnh hành, thậm chí người sử dụng điện thoại bàn còn rất ít. 3 ngày sau, tôi lại nhận được một lá thư của anh, và sau hôm đó thì đều đặn. Hôm nào cũng vậy, vì cứ rảnh, anh lại ngồi viết thư cho tôi. Tôi cũng vậy, dần dần như một thói quen, mỗi ngày tôi đều viết thư cho anh, giống như viết nhật ký. Tôi còn nhớ, trong một lá thư nào đó, anh đã nói với tôi rằng anh rất mong gặp lại tôi và tự tay anh sẽ xé đi từng tờ lịch để đợi ngày đón tôi trở lại trường. Tôi vượt qua nỗi thương nhớ anh và những tình cảm trong lòng bằng công việc, rồi cũng đến lúc tôi kết thúc thời gian thực tập và trở lại trường. Ngày tôi về trường, như một sự trùng hợp nó, lại đúng vào ngày sinh nhật tôi. Tôi còn nhớ anh đã đón tôi bằng một bữa cơm đơn giản do chính tay anh nấu, còn rủ thêm một vài người bạn đồng hương của tôi. Bữa cơm ấy đơn giản và đạm bạc, nhưng lòng tôi lại ấm nồng biết bao suy nghĩ về anh. Bạn tôi nói tôi thật hạnh phúc, tôi cũng thấy mình hạnh phúc thật. Với một cô gái như tôi, được anh yêu thương và quan tâm, lại chăm lo chu đáo như vậy, nó giống như một sự may mắn. Tôi luôn tự nhủ lòng mình như vậy và cũng luôn bằng lòng với điều đó. Những ngày tháng cuối cùng trước khi tôi tốt nghiệp, chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, đôi khi chỉ là ngồi trò chuyện hay một bữa cơm đơn giản cùng nhau mà thôi. Trước ngày tôi về quê, anh đã đón tôi và đèo tôi lang thang khắp thành phố. Những con đường nhỏ, những phố xá ngày ấy chẳng ồn ào khói bụi và nhộn nhịp người qua lại như bây giờ. Tôi ngồi sau anh, bỗng cảm giác mình thu bé lại sau tấm lưng người đàn ông ấy, cứng cáp và vững chãi. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi được một người đàn ông nắm tay, cảm giác thật lạ. Ngày đó, phương tiện đi lại của chúng tôi chỉ đơn thuần là chiếc xe đạp. Anh cũng vậy, chiếc xe đạp nam của anh đã xong xuôi đưa tôi qua các con đường trong thành phố, cũng như những lần anh tới thăm tôi. Tình cảm nam nữ thời bây giờ đơn giản lắm, chỉ thương nhau trong lòng, nhìn nhau qua ánh mắt, một cái chạm tay cũng đủ làm xao xuyến cả một trái tim yêu. Tôi về phòng trọ, tạm biệt anh, nhưng tôi chưa kịp nói lời chào thì anh kéo tôi lại và ôm. Hai gương mặt ghé lại gần nhau, có lẽ anh đã định đặt lên môi tôi một nụ hôn, nhưng tôi ngại lại. Tôi đã đẩy anh ra và nói, anh đừng làm em sợ. Tôi chạy về phòng khi trái tim vẫn đang đập rộn ràng những nhịp đầy hồi hộp. Tôi thật ngốc, tôi đã luôn nghĩ vậy từ sau lúc mình quay lưng bỏ chạy. Trước giờ tôi luôn mong đợi từ anh lời yêu thương, nhưng khi anh chủ động đến bên tôi thì tôi lại không đủ can đảm. Tôi sợ, và đúng hơn là tôi đã không dám. Tôi về quê ngày hôm sau, bỏ lại anh, bỏ lại Hải Dương và những ký ức về ngày tháng sinh viên đầy thơ mộng và luyến tiếc. Vậy là tôi và anh, ngần ấy thời gian quen nhau, yêu nhau và tới cả lúc xa nhau, hai đứa vẫn chưa có nổi một nụ hôn. Chợp mắt một cái đã chẳng còn gần bên nhau nữa. Thời gian tôi về quê cũng là lúc anh đi thực tập ở Hải Phòng. Về được vài ngày, nhưng tôi luôn như kẻ mất hồn vì nghĩ về anh quá nhiều, vì quá nhớ anh, không chịu nổi mà tôi đã đòi mẹ ra Hải Dương đứng quầy bán hàng với bạn cho quen mặt thuốc. Thật ra, có trong ngàn lý do viện ra cũng chỉ bởi duy nhất một mục đích, tôi muốn gặp anh. Tôi đứng quầy được một ngày, thì anh phi xe máy từ Hải Phòng về, chỉ gặp nhau một lát rồi anh lại đi ngay. Lúc ấy, những giây phút bên anh đáng trân trọng biết nhường nào, bởi tôi nhớ anh, hay quá yêu anh mà mời đi cả khoảng cách mấy trăm cây số. Tôi ở lại Hải Dương, vừa bán hàng vừa chờ đợi, chờ những giây phút anh cũng nhớ tôi mà tranh thủ quay về. Nhưng ra được một tuần, anh đã bảo với tôi, em về quê đi, anh thấy thương em, thân gái đi xa, khổ lắm. Tôi biết anh nói vậy là vì anh nghĩ cho tôi, nhưng cái việc tôi yêu anh thì dường như không thể ngừng lại được. Tôi nói tôi chấp nhận được điều này, tôi thấy không khổ, tôi thấy hạnh phúc, nhưng anh lại nói với tôi thế này. Anh biết em ra đây là vì anh, nhưng chúng mình xa xôi cách trở thế này anh biết làm sao, em về quê đi em. Trái tim yêu đang bỏng cháy của tôi như bị dội gáo nước lạnh rồi vỡ tan chỉ sau một câu nói. Tôi im lặng với những quyết định của anh. Lúc ấy, anh ở Hải Phòng, tôi ở Hải Dương, tôi không thể gặp anh, cũng chẳng biết anh ở đâu mà tìm. Thế rồi, tim tôi cứ vì anh mà vỡ ra từng mảnh. Tôi muốn ở lại, chẳng muốn về. Vì tôi lặn lội xa xôi như vậy cũng chỉ vì anh. Nhưng anh nói vậy rồi tôi cảm biết làm sao. Tôi lại rời xa anh. Đã có lúc tôi từng nghĩ, thà tôi đừng yêu anh nhiều đến thế. Thà tôi đừng vì anh mà lao đi như con thiêu thân như thế. Có lẽ mọi chuyện đã khác. Anh không níu kéo tôi, cũng chẳng một lời hứa hẹn. Tôi biết anh không muốn tôi tiếp tục kỳ vọng vào anh thêm nữa. Tôi về quê và hai đứa lại trò chuyện, hỏi thăm nhau qua những lá thư xa, đều đặn mỗi tuần 3-4 lá. Những ngày tháng ấy với tôi thật sự quá khó để vượt qua, nỗi nhớ thương anh quay quắt khiến tôi như kẻ mất hồn. Nhưng tôi làm sao được khi anh nói rằng anh không thể lấy vợ xa quê, anh nói gia đình không đồng ý. Anh nói biết bao lý do, nhưng tôi đều biết những điều đó là không phải, bởi tôi chưa hề về nhà anh, cũng chưa từng gặp người thân nào của anh cả. Tôi biết có lẽ vì ngoại hình xấu xí của tôi mà anh không thể tiếp tục, bởi trước sau cũng sẽ va phải sự phản đối của gia đình. Chỉ có thế thôi, nhưng những tình cảm sâu nặng ấy khắc vào tim tôi đã khiến tôi chơi vơi mất vài năm. Quãng thời gian không có anh, tôi giống như một kẻ đánh mất phương hướng. Sự yếu đuối của trái tim khiến tôi dường như vô vọng. Xa nhau, rồi tình cảm nhạt phai đi, những lá thư động viên anh gửi cho tôi cũng thưa dần và đến lúc cũng chẳng còn được hồi đáp. Rồi anh cũng dần ổn định cuộc sống của mình, anh ra trường tốt nghiệp loại ưu, trở ra Hà Nội và dễ dàng có được một công việc phù hợp với năng lực của mình tại một bệnh viện lớn. Tôi vốn không hiểu tại sao anh không chọn Hải Dương, Hải Phòng hay ở đâu đó mà lại chọn cái mảnh đất phồn hoa đầy bon chen ấy. Nhưng rồi tôi cũng lại tự nghĩ, hẳn là anh đi xa vì anh đã muốn quên cả đi rồi, quên những nơi mà có ký ức về hai chúng tôi. Thời gian trôi đi, tôi có công việc của mình, anh có công việc của anh, nên ai cũng vậy. Dần dần quen đi nhau như một điều rất tự nhiên. Dần dần cả hai đã chẳng còn nói chuyện với nhau nữa. Những lá thư tay cũng trở thành một kỷ niệm rất cũ mà có lẽ tôi cần phải quên đi. Tình cờ hơn một năm sau, trong một buổi tối tôi đang ở nhà, Khi vừa dọn dẹp xong thì bà hàng xóm lần đợt chạy sang nói có người gọi điện xin gặp tôi. Lúc bấy giờ nhà tôi cũng vẫn chưa có điện thoại. Ở cái mảnh đất nghèo ấy, điện thoại bàn vẫn còn xa xỉ lắm. Nhà nào buôn bán hoặc làm ăn mới có, chứ những người quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như bố mẹ tôi, điện thoại cũng chẳng để làm gì. Tôi đi theo sang nhà hàng xóm, lòng đầy thắc mắc, đâu có bạn bè nào biết mà gọi cho tôi. Tôi cầm máy, alo nhỏ, đầu dây bên kia thở thật nhẹ, tiếng thở ấy bỗng khiến tôi ngờ ngợ. Lê à, anh đây. Là anh, đúng là anh thật. Cái cách anh thở dài giống như mỗi lần nói chuyện với tôi lúc trước. Cái giọng nói quen thuộc đó, tôi đã cố gắng quên đi. Em đây. Từ ngày đâu đó tiếng lòng mình thổn thức, những tưởng trôi chặt rồi, những tưởng lãng quên rồi, mà chỉ cần gợi lại một chút thôi lại làm tôi xao động. Sau vài phút ngập ngừng, anh hỏi thăm tôi. Anh hỏi lâu nay em sống thế nào, có khỏe không? Tôi ậm ừ, trả lời xã giao lấy lệ. Vì có bác hàng xóm nên tôi cũng giữ ý một chút. Bất chợt anh hỏi tôi, em có nhớ anh không? Tiếng anh có chút ngập ngừng. Tôi thình lặng, có đôi chút ngỡ ngàng. Anh cũng im lặng. Những tình cảm mà tôi không muốn nhắc lại bất chợt ùa về, thật chậm, thật êm, cũng thật thuần thức. Tôi đánh trống lảng. Anh rảnh thì về quê em chơi đi, lâu lắm rồi chẳng gặp. Anh ừ à, anh cười. Anh bảo anh sẽ vào, nhưng tôi biết đó chỉ là câu nói đùa. Anh bây giờ làm ở một bệnh viện lớn, bận rộn vô cùng. Tôi nói chuyện với anh thêm vài phút rồi cúp máy. Vì gọi nhờ nên tôi không muốn phiền hà quá lâu. Lúc tôi sập máy, bà hàng xóm nhìn tôi cười cười. Vẫn cậu đấy hả? Lâu lắm rồi mới thấy gọi đấy. Tôi mỉm cười rồi chào bà ấy mà ra về. Là do ngày trước, anh cũng hay gọi nhờ bên này để gặp tôi, và bà ấy vẫn nhớ. Tôi trở về, lòng ngổn ngang suy nghĩ, những suy nghĩ về anh, về tôi, về những chuyện đã qua. Đêm ấy tôi thức trắng, mông lung về biết bao điều. Và rồi mấy ngày sau anh về quê tôi thật, chẳng hẹn hò, chẳng báo trước, bởi có lẽ anh luôn là một người như vậy. Anh không thích sự hứa hẹn, chỉ đơn giản thích là anh sẽ làm. Ngày 27 tháng 2 năm 2003, tôi gặp lại anh sau mấy năm xa cách. Cảm xúc vỡ òa trong lòng khi thấy lại hình dáng ấy. Tôi chỉ muốn chạy đến thật gần và ôm chầm lấy anh. Tôi đón anh ở bến xe, đưa anh đi ăn đi chơi. Quê tôi vẫn vậy, vẫn nghèo, không nhiều nơi vui chơi như ở quê anh hay Hà Nội. Nhưng hai đứa cứ lang thang, đi dọc đường gặp cái gì lại dừng và ăn thử một chút. Cảm xúc ùa về làm tôi nhớ lại những ngày tháng thời sinh viên, vô tư, chẳng lo nghĩ quá nhiều về ngày mai và cuộc sống. Hai đứa đang đi thì điện thoại anh có tin nhắn. Lúc ấy anh đã mua được điện thoại di động riêng. Chắc có lẽ công việc của anh cũng tốt và anh cũng kiếm ra tiền nên nhìn anh cũng khác hơn so với ngày trước. Anh rút điện thoại ra đọc tin nhắn, anh để ngang tầm nên tôi liếc mắt sang nhìn và đọc được vài dòng. Đại loại là chúc anh ngày thầy thuốc Việt Nam, ở dưới còn ghi tên rõ ràng là một cô gái. Tôi đọc thế thì chắc nghĩ anh đã có bạn gái. Tôi thấy anh trả lời, ok, cảm ơn em. Chưa có chút gì đó trong lòng tôi buồn mây mang. Tối ấy, anh về nhà tôi ngủ. Bố mẹ coi anh như một người bạn của tôi từ xa tới chơi nên tiếp đãi rất nhiệt tình, dù chỉ là bữa cơm đạm bạc. Anh thấy thế cũng thấy thân thiện và rất vui. Mẹ biết anh chính là người đã khiến tôi lặn lội từ Hà Tĩnh ra Hải Dương, cũng là người mà tôi đã lặng lòng suốt những năm qua. Đến ngày thứ hai, mẹ đã gọi tôi và anh ra nói chuyện. Tôi thấy anh có chút hồi hộp. Cháu với con gái cô yêu thương nhau, cô rất quý cháu, nhưng hai đứa lớn rồi cũng phải biết xác định tương lai cho mình. Nếu có thể tiến xa hơn thì cô cũng rất vui, nhưng nếu không thể định hướng được thì tốt nhất nên dừng lại, vì mỗi người đều phải có con đường riêng của mình. Mẹ tôi chỉ nói vậy, mẹ cười, mà tôi thấy sợ cái nét cười ấy khủng khiếp. Mẹ thương tôi, thân gái yêu một người đàn ông mà lại quá xa xôi cách trở. Mẹ sợ tôi cứ mãi đắm mình trong hình bóng của anh mà đến lúc không thể nào thoát ra nổi. Tôi hiểu nỗi lòng của mẹ và thông cảm cho điều đó, nhưng còn nỗi lòng của tôi. Anh im lặng, chỉ ừ à không thôi cũng chẳng nói thêm được điều gì. Anh vẫn cố tỏ ra vui vẻ, tỏ ra như không có gì, nhưng tôi biết anh chỉ là cố che giấu. Hôm sau, tôi đưa anh ra bến xe để anh bắt xe về thành phố, kết thúc hai ngày bên tôi. Hai đứa lại lang thang ở thành phố thêm lần nữa, rồi đi ngang qua công viên. Tôi và anh rủ nhau vào đó chơi, đi bộ và trò chuyện. Chúng tôi cũng ngồi ở đó khá lâu, nói chuyện với nhau. Tôi nhận ra những tình cảm rực cháy trong mắt anh, những yêu thương bùng cháy trong tim tôi, nhưng anh cũng chỉ ôm và hôn tôi chứ không làm gì vượt quá giới hạn. Đến phút ấy, tình yêu của cả hai vẫn nằm ở trong lòng nhau, vẫn trong sáng và ngây thơ. Tôi tiễn anh ra về mà thấy tim mình khắc khoải, nỗi nhớ thương anh lại dàn trải kể từ giây phút xe ô tô lan bánh. Anh khuất xa chẳng còn thể quay lại vẫy tay chào tôi. Tôi thấy mình thật ngốc, biết chẳng đến đâu, biết sẽ đau lòng mà vẫn không thể làm mình bớt yêu anh. Tôi quay về cuộc sống thường ngày với quầy thuốc, với sổ sách, còn anh cũng là một kỹ thuật viên ở bệnh viện ngoài đó. Mọi thứ bận rộn lại cuốn cả hai xoay tròn theo ngày tháng. Những nhớ nhung, đau khổ cũng theo đó mà mờ đi, nhưng chỉ là mờ đi chứ không phải là lãng quên đi. Tôi và anh yêu chẳng im lặng, rời bỏ nhau cũng im lặng. Cả hai chẳng rõ mình yêu từ bao giờ và chia tay nhau lúc nào. Mọi thứ vẫn cứ luôn mập mờ như vậy, không có lấy một thứ gì rõ ràng. Thậm chí tôi cũng chẳng biết rằng suốt ngần ấy thời gian có phải là tôi đã từng có người yêu hay không. Một ngày năm 2005, khi tôi dần ổn định trở lại cuộc sống của mình, thì bất ngờ anh gọi điện. Hồi đó tôi cũng đã mua được điện thoại đen trắng làm thứ để liên lạc. Cũng vài lần anh gọi điện cho tôi trong mấy năm xa cách, hỏi thăm vài câu, anh bảo tôi: "Tuần sau anh lấy vợ, em ra chung vui với anh nhé." Anh nói thở ơ, thản nhiên đến độ khiến người khác đau lòng. Trái tim tôi bỗng hóa câm lặng chỉ sau một câu nói, chẳng đo nổi những ngỡ ngàng. Anh gọi tên tôi vài câu tôi mới bừng tỉnh. Tôi ậm ừ vài câu và chúc anh hạnh phúc. Biết nói gì hơn khi mọi việc đã đến nước này, không còn thay đổi được gì. Tôi cúp máy mà lòng như muốn vỡ òa. Anh, người đàn ông trong lòng tôi, người đàn ông tôi yêu, đi lấy vợ. Sau đó tôi không liên lạc với anh cho đến ngày anh cưới. Anh tươi cười trong bộ đồ vest lịch lãm với một cô dâu xinh xắn thủy mị, khác hẳn tôi. Bỗng tôi thấy mình lọt thỏm và lạc lõng dưới những con người ấy, giữa khung cảnh ấy. Đứng nhìn anh và vợ anh từ một khoảng cách khá xa, tôi cố ghìm trái tim mình im lặng giữa thật nhiều những cảm xúc về anh, về tôi, về những điều chúng tôi đã có và đã đi qua. Tôi bỏ về giữa chừng lúc mà họ hàng hai bên, bạn bè gia đình vẫn đang cụ ly chúc mừng đôi vợ chồng trẻ. Còn tôi, một mình quay lưng mà lòng chát đắng, chỉ thầm mong anh sẽ luôn vui vẻ và phải thật hạnh phúc. Lại mất thêm một thời gian nữa để tôi vượt qua cú sốc này, tôi lại lao đầu và làm việc vào những công việc không tên. Tôi nhận ra không phải cứ có thời gian thì sẽ xóa nhòa được những nỗi đau về tình cảm. Tôi và anh đi qua đời nhau, lúc vội vàng, lúc dịu dàng, nhưng cũng có lúc dữ dội đến độ làm trái tim đau nhói. Mọi thứ cứ như vậy dần qua đi, tôi chôn mình vào những ký ức giữa tôi và anh. Tôi cũng không còn liên lạc với anh nữa, và luôn tự nói với mình rằng mọi thứ qua rồi, không bao giờ còn trở lại. Anh đã có vợ, có gia đình, có hạnh phúc riêng của mình. Dù mỗi lần nghĩ tới cái việc người đàn ông mình yêu, mình dành cả tuổi thanh xuân để đeo đuổi cuối cùng vẫn chẳng thuộc về mình, khiến lòng tôi trở nên khắc khoải. Nhưng mọi việc cũng chẳng thể nào thay đổi. Còn người, đến một lúc nào đó thì ai rồi cũng sẽ khác. Một thời gian sau, mẹ bắt đầu thúc giục tôi chuyện tìm người yêu. Tôi chẳng còn trẻ trung nữa, mẹ cũng không muốn tôi tiếp tục đắm chìm vào cái tình yêu đã lấy đi của tôi quá nhiều thứ như vậy. Nhưng tôi vẫn cứ thở ơ, đôi lúc thấy mình vô cảm với những thứ tình cảm vô thường. Nhưng số phận con người đã được sắp đặt từ trước, dù ta có cố gắng thay đổi cũng không thể nào thay đổi. Rồi như định mệnh, tôi gặp một người con trai nữa, anh ấy chính là chồng tôi sau này. Nói về Nam, anh là một người đàn ông hiền lành, tốt. Và một điều đặc biệt là anh rất yêu tôi. Tôi chẳng xinh đẹp, chẳng nhiều tài cán để khiến người khác si mê, nhưng mà Nam lại vậy, đến mức cả mẹ tôi cũng nói nó còn yêu mày nhiều hơn mày yêu nó. Sau hơn một năm tìm hiểu thì tôi và Nam tiến đến hôn nhân, cũng chẳng phải vì tôi yêu anh thật nhiều, đơn giản chỉ là tôi thấy nếu chẳng phải anh thì cũng không còn ai có thể đối xử tốt với tôi hơn nữa. Vì bên Nam tôi thấy cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng, tôi chẳng cần suy nghĩ âu lo gì nữa. Phải chăng với một người phụ nữ, chỉ cần một mái ấm như vậy là quá đủ. Chồng tôi là kỹ sư xây dựng, đặc thù công việc của anh là phải đi xa, theo các công trình nay đêm mai đó. Khi tôi mang bầu đứa con đầu lòng được hơn 3 tháng, thì anh cũng phải đi công trình tít tận trong Quảng Nam. Anh là người đàn ông tuyệt vời, luôn chăm lo cho gia đình bé nhỏ của mình. Mẹ chồng tôi cũng là người tốt tính, bà thương tôi. như con gái, nên tôi cũng cố gắng làm tròn bổn phận vợ hiền sơ thảo của mình. Một hôm, khi đang đứng quầy, tôi bỗng nhận được tin nhắn từ một số lạ. Em ơi, anh có chuyện muốn hỏi. Tôi hỏi ai đó thì rất nhanh, đầu máy bên kia trả lời. Anh Lãm đây. Ngạc nhiên một chút, rồi tôi trả lời, hỏi anh có việc gì thế. Anh gọi lại cho tôi ngay lúc đó, trò chuyện, lại vài câu hỏi thăm, chút than ngắn thở dài, rồi tôi mới hỏi, sao anh lại gọi cho em? Anh thỉnh lặng, một lát anh hỏi, nếu anh muốn gọi hỏi thăm em thì không được à? Tôi ngẩn ngừ, giữa đầu hỗn loạn thật nhiều suy nghĩ. Chợt anh phá lên cười, rồi bảo tôi, em vẫn ngốc và thật thà quá. Tôi ngây người, đúng, tôi vẫn ngây ngô và thật thà như vậy. Anh nói chuyện với tôi rằng anh đang học một lớp nâng cao tại Hà Nội. Và tình cờ, anh gặp lại cô bạn học chung thời đại học. Hồi đi học, cô ấy thích anh nhưng không nói, mà bây giờ cô ấy lại liên lạc với anh không biết phải làm thế nào. Tưởng chừng những câu chuyện vu vơ chẳng thể nào nối lại được một mối tình đã mất, nhưng rồi tôi vẫn cứ bị cuốn vào anh, từ từ nhẹ nhàng. Có lẽ nhân duyên giữa chúng tôi vẫn chưa hết. Tôi có chồng, anh có vợ, nhưng từ sâu tận đáy tim vẫn còn một chút gì đó nhen nhóm về nhau. Thời gian đó anh đi học, tôi đứng quầy, nên ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện. Lúc thì nhắn tin, lúc thì gọi điện, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở những câu chuyện, những tâm sự, chứ tuyệt nhiên không ai đả động gì đến chuyện đã qua. Cứ như vậy cho đến lúc đứa con gái đầu lòng của tôi được 3 tuổi. Tôi và Lãm vẫn liên lạc với nhau. Một ngày đầu năm 2010, nhân có chuyến công tác ra Hà Nội, tôi và Lãm có hẹn gặp nhau. Xong cuộc họp, tôi bắt xe tìm đường tới gặp anh. Con đường dài rộng của Hà Nội khác với quê tôi, đẹp và mênh mông biết nhường nào. Tôi lặng nhìn dòng người, nhìn phố xá bỗng thấy lòng lâng lâng, hồi hộp, lại có chút lo sợ đan xen vào. Tôi nhắn tin cho Lãm, bảo với anh rằng tôi thấy hơi lo lo. Anh gọi lại trấn an tôi, hỏi em lo gì. Tôi bâng quơ không rõ, cũng chẳng hiểu mình lo lắng vì điều gì. Tôi chẳng biết gặp anh sẽ thế nào. Xe tới nơi, tôi ngần ngừ rất lâu rồi mới gọi anh tới đón. Lãm ra đón tôi, dắt tôi đi uống nước cho đỡ mệt rồi đưa tôi về khách sạn. Anh dắt tay tôi vào lấy phòng, còn lễ tân nhìn chúng tôi niềm nở tươi cười, đưa chìa khóa và đưa chúng tôi lên. Lãm dắt tay tôi, cảm giác thật lạ, hình ảnh thời sinh viên cùng nắm tay nhau đi bộ qua bao con đường bỗng ở đâu ùa về khiến tôi thấy xốn xang. Trước khi rời khỏi, cậu nhân viên còn mỉm cười bảo với chúng tôi, chúc vợ chồng anh chị nghỉ ngơi thoải mái, khiến tôi có phần bối rối. Lần đầu có người nói tôi và anh là vợ chồng. Cánh cửa khép lại, không gian thu hẹp lại trong căn phòng nhỏ, bộ bàn ghế và chiếc giường đôi ga trải trắng tinh. Bất chợt Lãm ôm lấy tôi, có chút bất ngờ, tôi nghe tiếng tim mình đập rộn ràng. Đôi bàn tay Lãm luồn qua eo tôi, ghì chặt lại sau lưng khiến tôi như dính chặt vào anh, cảm giác ngượng ngùng như thuở mới yêu nhau. Tôi nhìn anh thật lâu, đôi mắt ấy, bờ môi ấy, những đường nét trên mặt ấy sau 3 năm có chút thay đổi. Nhưng anh vẫn hẳn sâu trong tim tôi, hình ảnh chàng sinh viên với chiếc xe đạp nam cọc cạch đã đưa tôi đi qua bao năm tháng tuổi trẻ của cuộc đời. Anh chợt đưa tay véo mũi tôi, anh bảo, sao em nhìn anh nhiều thế? Tôi mỉm cười nói nhẹ tênh, em nhìn để ghi nhớ khuôn mặt anh. Anh nhìn tôi không chớp mắt rồi chợt cười xòa, anh bảo, thế thì anh cũng phải nhìn em thật kỹ để ghi nhớ giây phút này, đã lâu quá rồi anh chẳng được gặp em. Tôi cảm giác không gian cứ chậm lại sau từng lời Lãm nói. Anh nhìn tôi, ánh mắt đắm đuối của ngày đó cuốn hút vào lòng tôi từng hơi thở. Rồi thật chậm, anh đặt lên môi tôi một nụ hôn, và tôi cũng đã đáp lại anh thật sâu, thật nồng nàn. Ngồi nói chuyện vài tiếng đồng hồ, tôi chẳng dứt mình ra được khỏi những câu chuyện của Lãm. Tôi bảo anh đi lấy phòng khác đi ngủ, nhưng anh không chịu. Anh ngần ngừ rất lâu rồi mới bảo tôi, chả nhẽ hai đứa mình lại ngủ hai phòng à? Anh không đồng ý đâu. Tôi thấy trong lòng cũng có chút xao xuyến, nhưng tôi vẫn cứ đuổi Lãm ra khỏi phòng. Nhưng anh chẳng chịu lại, cứ nằm ì trên giường tôi, lôi kéo tôi, nói thế nào cũng không được. Cuối cùng thì tôi mới chính là người rời khỏi phòng. Tôi bảo anh không đi thì em đi vậy. Tôi xuống lễ tân, lấy thêm một phòng rồi vào trong trước cửa nằm một hồi lâu, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Tôi yêu Lãm, bao năm vẫn vậy, dù trốn tránh thế nào tôi cũng không thể phủ nhận điều đó. Tôi sợ anh buồn. Chính vì thế, khi chúng tôi nằm cách nhau chỉ một bức tường, và dù việc được ngồi tâm sự với anh cả mấy tiếng đồng hồ đã là những thứ quá tốt, nhưng tôi vẫn sợ anh buồn. Bởi vì tôi đã cố cách xa anh. Tôi bất chợt thấy có chút đau lòng. Đau lòng vì có thể tôi đã khiến anh buồn. Chính cái suy nghĩ ngu ngốc và tự huyễn hoặc mình như vậy đã khiến bản thân tôi trượt phải vào những điều đáng lẽ không nên xảy ra. Có lẽ tôi là kẻ khi đã yêu thì cứ dần thân lao vào tình yêu ấy, dù biết nó mãi chỉ là những sai lầm và ngu ngốc. Tôi trả phòng rồi quay lại căn phòng cũ, từng bước chân lê trên cầu thang, tiếng gót giày gõ xuống nền gỗ cổng cục càng khiến tôi thấy lòng mình khó chịu. Đứng trước cửa, tôi tự hỏi mình đang làm gì thế này, tôi đang vì anh, vì yêu hay vì điều gì khác. Rồi cuối cùng sau rất nhiều phân vân, tôi cũng đẩy cửa bước vào. Lãm đang nằm đó, mặt buồn thiu chẳng nói điều gì. Nhìn thấy Lãm như vậy, tôi bất chợt đau lòng. Tôi tiến đến bên Lãm, nắm lấy tay anh bảo rằng: em ở đây với anh thôi, em không đi đâu nữa. Thấy tôi nói vậy, mắt Lãm ánh lên dạng người niềm vui. Lãm kéo tôi xuống giường, tôi nằm trong vòng tay anh, thật nhẹ nhàng, thật êm ái. Phút giờ ấy tôi chỉ nghĩ về anh, nghĩ về tình yêu của chúng tôi mà quên đi đứa con gái nhỏ, quên đi người chồng hết mực yêu thương mình. Quên đi cả cái gia đình tôi đã xem như mái ấm, cũng đã quên mất việc anh không còn là của tôi. Lãm ôm tôi, ghi chặt tôi vào lòng, anh hít thật sâu mùi hương trên mái tóc tôi. Cả hai nằm bên nhau, im lặng không nói gì, chỉ lắng nghe hơi thở, nhịp đập của trái tim rộn ràng giữa thật nhiều cảm xúc. Lãm đưa tay lên khuôn mặt tôi, anh miết thật nhẹ trên lông mày, trên sống mũi, trên bờ môi tôi. Thật tự nhiên Lãm kéo cằm tôi, nhìn mắt tôi đắm đuối. Anh hôn tôi, ngọt ngào và dịu êm, khiến tôi như bị cuốn vào anh, cuốn vào nụ hôn của anh. Tay anh bắt đầu đưa đến những chỗ khác trên cơ thể tôi. Tôi chợt nhận thấy Lãm đang muốn gì, tôi co người lại, gạt tay Lãm ra, tôi bảo Lãm: anh đừng thế. Lãm thấy vậy thì im lặng, như thấy anh im lặng thì tôi lại thấy buồn. Tôi xúc vào ngực anh, thở thật nhẹ, tôi run rẩy và hồi hộp trước anh, nhưng anh chẳng để tôi như vậy quá lâu. Anh kéo tôi lên, hồn tôi thật mạnh. Bất giác, cơ thể tôi chẳng kháng cự nổi trước những cuồng nhiệt ấy của anh. Tay chân tôi mềm nhũn, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Sau 10 năm yêu anh, tôi đã chính thức ngủ với anh một cách đúng nghĩa. Sau cái đêm định mệnh ấy, tôi về quê, quay trở lại công việc của cô dược sĩ thường ngày. Và cũng phải hôm sau ấy, chồng tôi kết thúc chuyến công tác dài ngày và trở về nhà. Tôi cố kìm nén những suy nghĩ tội lỗi và ngu ngốc của mình trước mặt Nam, dù biết tôi là thứ đàn bà bỏ đi, không hề xứng đáng với anh nữa. Tôi thấy mình như một kẻ tội đồ. Tôi vẫn liên lạc với Lãm, tôi ngoại tình, chính xác là tôi ngoại tình với người yêu cũ của mình. Ba lần tôi bảo mình phải dứt khoát đi, phải bỏ quên đi, nhưng quanh đi quay lại, tôi vẫn cứ tự trói chân mình trong mớ bỏng bong ấy. Tôi thương chồng tôi, thương anh bao nhiêu, tôi càng thấy mình là kẻ vô liêm sỉ bấy nhiêu. Trăm nghìn lý do, trăm cái mồm, tôi cũng chẳng bao biện nổi cho mình. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Tôi có thai chỉ sau một tháng từ Hà Nội trở về. Trong quãng thời gian ấy, tôi chỉ có ngủ với Lãm một lần, còn lại là ngủ với chồng tôi. Nhưng chỉ một lần đó thôi đã khiến lòng tôi dấy lên biết bao sợ hãi. Cầm trên tay que thử thai hiện hai vạch 611, tôi khóc òa. Tôi cố gắng giấu sự lo lắng ấy trước mặt chồng. Mất mấy ngày suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng thông báo chuyện mình có thai. Nhưng người tôi nói lại là với Lãm, chứ chẳng phải chồng tôi. Tôi gọi điện cho Lãm, giọng run run, sợ hãi lấn át lý trí tôi, bởi tôi sợ nếu như cái thai đó không phải của chồng tôi. Tôi gọi điện cho Lãm, đôi tay run run, chiếc điện thoại trên tay chỉ trực chờ rơi xuống. Nghe thấy giọng Lãm, tôi khóc òa. Nỗi sợ hãi vỡ ra thành tiếng sau bao ngày kìm nén. Nghe thấy tôi khóc, Lãm rối lên: em sao thế? Tiếng nước nghẹn ngào trong cổ họng khiến tôi chẳng thốt nên lời. Thế vậy, Lãm càng cuống: em nói anh nghe đi, em có chuyện gì? Một hồi lấy hơi, tôi mới có thể khó khăn nói ra từng từ: em có thai rồi. Lãm im lặng, tôi sợ việc mình có thai bao nhiêu thì tôi sợ cái sự im lặng của anh bấy nhiêu. Tôi giống kẻ chết đuối cần phao cứu sinh, nhưng anh lại im lặng. Lại lặng thinh như vậy khiến tôi rơi vào sự lạc lõng giữa chính những cảm xúc của mình. Một lát, Lãm mới lên tiếng: từ bao giờ vậy em? Em biết được vài ngày rồi, cũng trình độ một tháng. Lãm lại im lặng, tôi nghe thấy tiếng anh thở dài bên đầu dây kia. Dù anh đã cố gắng kìm nén, những tiếng nấc trong lòng tôi cứ khắc khoải rồi lại đứt đoạn. Lãm bảo tôi: anh cứ bình tĩnh nhé, đừng lo lắm. Em nín đi, đừng khóc nữa, anh thấy đau lòng lắm. Sự lo lắng trong tôi giảm đi chút ít, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, hít một hơi dài, tôi bảo lãm. Vâng, em biết rồi. Tôi cúp máy, nói vậy đấy nhưng tôi vẫn không mạnh mẽ được. Tôi bỏ điện thoại sang một bên, ôm mặt khóc sưng sức như đứa trẻ. Trăm ngàn lần giữa những sai lầm mà tôi vướng phải, chưa một lần tôi nghĩ mình rơi vào hoàn cảnh này. Tôi vẫn giấu chồng, tôi không dám nói với anh chuyện tôi có thai. Nếu đứa con tôi đang mang lại chẳng phải của anh thì tôi phải làm sao? Mỗi lần nghĩ đến việc đó tôi lại khóc òa. Quãng thời gian đó với tôi mà nói thật sự quá tồi tệ. Rồi tôi từng có ý định bỏ con, tự cho đứa con nhỏ chưa cả nên hình hài và lại càng lỗi cho một kẻ làm cha làm mẹ. Tôi thấy mình khổ sở đến đường cùng. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, tôi không dám làm. Tôi sợ khi có đứa con này, nhưng bỏ nó đi tôi còn sợ hơn cả trăm lần. Mỗi lần suy nghĩ như vậy tôi lại chỉ biết khóc chứ chẳng thể làm gì khác. Rồi chồng tôi cũng biết chuyện tôi có bầu, trai về tôi vả lắm, anh lại mừng ra mặt. Đã mấy lần anh thủ thỉ với tôi chuyện sinh thêm đứa nữa khi đứa lớn đã được 3 tuổi, đằng nào cũng tiện thể chăm lo. Tôi nói sợ anh vất vả, anh lúc nào cũng trấn an không sao, anh lo được. Vậy nên nhìn nét mặt hớn hở của anh, tôi cảm thấy đau lòng và tội lỗi. Nhưng vốn có những sự sai trái, dù biết sai rành rành cũng không thể quay đầu lại. Suốt quãng thời gian tôi có thai, Lãm luôn quan tâm tôi, hỏi han tôi, nhưng nhiều lúc anh cũng im lặng. Lãm chẳng bảo tôi phải bỏ hay giữ lại, chính sự im lặng đó của anh khiến tôi chơi với. Cái thai lớn dần trong sự yêu thương và chăm sóc của chồng và mẹ chồng càng khiến tôi cảm thấy có lỗi. 9 tháng 10 ngày, tôi vượt cạn, một bé trai có nhiều nét giống Lãm. Tôi gửi ảnh thằng bé cho Lãm và anh vẫn im lặng. Một lần, anh bảo tôi thử đi kiểm tra, nhưng tôi không thể và cũng không dám. Nếu lỡ thằng bé là con Lãm thì tôi phải làm sao? Con trai tôi lớn lên từng ngày, những người bạn cũ của tôi khi gặp nó đều nói nó giống người yêu cũ, rồi đùa vài ba câu nhưng vẫn khiến tôi chột dạ. Nó đẹp trai và còn má lúm đồng tiền, cái má lúm giống của Lãm. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi sống im lặng bên hai đứa con nhỏ cùng với sự thật tài đình ấy. Mỗi ngày sống là mỗi ngày lo sợ, lo nếu bị phát giác, lo nếu mọi việc bị lộ tẩy. Suốt từng ấy thời gian, chưa một phút giây nào tôi cứ thấy lòng mình thanh thản. Mọi thứ cứ như một gánh nặng mà mỗi ngày cứ đè lên vai tôi nặng trĩu. Tôi và Lãm vẫn liên lạc với nhau. Ngày trước yêu anh, tôi hèn nhát không đủ can đảm để giành lấy anh về phía mình. Và sau này, tôi cũng vẫn không đủ can đảm để từ bỏ anh. Tôi vẫn luôn là cái yếu đuối và nhu nhược như thế. Ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau, trong giờ hành chính và các ngày nghỉ và cả những ngày anh trực đêm tại bệnh viện. Tới khi nào anh vãn bệnh nhân thì tôi cũng mới đi ngủ. Nhiều lúc tôi còn thấy thời gian tôi nói chuyện với Lãm và cả tình yêu tôi dành cho Lãm còn hơn những thứ tôi dành cho chồng mình rất nhiều. Lãm lờ đánh một chút, vô tâm một chút, tôi cũng có thể nghĩ ngẩn ngơ rồi buồn và khóc ngon lành được. Mỗi lần như vậy anh lại dỗ dành tôi, chúng tôi cứ lén lút như vậy mà tình cảm cũng cứ thế mà sâu đậm hơn. Tôi luôn thầm nghĩ may mà chúng tôi cách xa nhau, chứ nếu ở gần thì có lẽ mọi chuyện đã vỡ lở mất rồi. Tôi là nhân tình của Lãm, đó là nhân tình thì lấy đâu từ cách ghen tuông. Lãm có thêm người phụ nữ khác, ngoài vợ anh, ngoài tôi. Tôi như hóa điên khi phát hiện ra điều ấy trong một lần tình cờ, lúc anh lên học hệ tại chức tại chính ngôi trường ngày xưa anh học. Tôi thấy Lãm lén lút nhắn tin qua lại với cô gái đó rất nhiều. Tôi nghi ngờ Lãm, tôi dò hỏi Lãm, nhưng anh chỉ im lặng khiến tôi càng tin vào sự thật đó. Tôi cài phần mềm theo dõi tin nhắn của Lãm và đúng là họ qua lại với nhau thật. Tôi nhắn tin cho cô gái đấy, nói những lời khó nghe như thể mình là vợ của anh, dù biết mình chẳng có quyền. Tôi cũng chỉ là tình nhân, tôi chỉ hơn cô ta rằng tôi đã bên anh, yêu anh từ rất lâu rồi. Ngu ngốc và khờ dại quá đúng không? Là một người vợ đàng hoàng đoan chính thì chẳng muốn, mà lại cứ đâm đầu và làm kẻ đứng sau rồi bon chen với người đàn bà khác. Rồi họ cũng không còn liên lạc. Tôi biết mật khẩu Zalo, Facebook của anh, ngày nào tôi cũng vào 5 lần 7 lượt để xem nhưng tuyệt nhiên không like, cũng chẳng comment bất cứ cái gì. Tôi cũng chặn luôn Facebook của Lãm, tôi sợ bị ai đó phát hiện. Có một lần, lúc tôi chưa chặn Facebook của Lãm, anh ấy đã like và comment vào bài viết của tôi. Phụ nữ vốn nhạy cảm, chỉ cần một chút là lạ cũng đã khiến người khác nghi ngờ. Em vợ anh biết, rồi vợ anh biết, tuy chỉ biết là giữa chúng tôi có chút quan hệ qua lại chứ không biết rõ ràng. Nhưng mới chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến tôi quá đủ sợ hãi. Vậy là tôi chặn luôn cả Facebook của em vợ và vợ anh. Sau đời đó, đã mấy lần tôi giận anh, Tôi buồn vì mối quan hệ ấy cứ kéo dài mãi mà chẳng có lối thoát. Tôi quyết tâm cắt đứt mọi mối quan hệ với anh, nhưng chỉ vài ngày tôi lại mở Zalo, mở chặn rồi lại liên lạc với anh. Tôi nhớ anh, cứ cuồn cào không chịu nổi. Biết bao lần như vậy, thử rồi lại thất bại. Tôi thật tồi tệ, tôi nói những điều này chẳng phải để tự bào biện cho mình. Làm sao bào biện được? Có nói thế nào, tôi cũng vẫn chỉ là con đàn bà hư hỏng, là kẻ phản bội chồng dù người đàn ông ấy chẳng có gì để phải chê bai. Chồng tôi yêu tôi, yêu hơn cả bản thân anh ấy. Anh tốt quá, chiều vợ, thương con, dễ tính vô cùng. Có lẽ vì anh yêu tôi quá nên anh rất hay ghen. Nếu chuyện giữa tôi và Lãm vỡ lở, cha tôi không có nổi một lối để quay đầu. Là tôi tham lam khi muốn giữ cả người mình yêu và người yêu mình mà không muốn đánh mất đi điều gì cả. 16 năm trôi qua, tôi và Lãm vẫn vậy, vẫn quan tâm nhau, vẫn yêu thương nhau, vẫn yêu và tặng quà cho nhau. Lãm nói anh chỉ cần như vậy sẽ luôn bên tôi và không bao giờ rời xa nhau. Tình cảm anh dành cho tôi là trường tồn. Tôi vẫn tin Lãm, bất kể lời nào anh nói ra, tôi cũng tin và còn cảm thấy mình sống tốt hơn vì những lời nói đó. Cuộc sống cứ thế trôi qua, tôi không có cách nào quay đầu, cũng không có lối thoát nào cho mình. Tôi biết mọi sai lầm đều là do tôi. Hiếm ai đến được với mối tình đầu, nhưng tình đầu lại luôn khiến người ta say sứt, cũng có lúc khiến người ta cháy bỏng trong chính những cảm xúc của mình. Tôi nghe đâu đó có ai nói rằng tình yêu đầu tiên là mạnh mẽ nhất, nó khiến chúng ta trưởng thành hơn và có thể tách rời chúng ta ra. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn không thể quên được tình đầu với những ngây ngô, khờ dại, lãng mạn, đau thương, mất mát và nuối tiếc. Vết cắt đầu tiên chính là vết cắt đau và sâu nhất. Có thể cái kết hơi lửng lơ, nhưng như vậy nó mới chân thật nhất. Tôi không muốn có một cái kết nào đánh mất đi sự kỳ tính của tình yêu. Và thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.